Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 2807, Tử Chân Chi Biến, chương 2786, Tử Chân Chi Biến. Người đây liền không hiểu được, hắn đã vừa mới muốn chết rồi, ta khuyên hắn, lấy tính tình của hắn, ngược lại muốn cùng ta đòn khiêng, kể từ đó, hắn ngược lại thì không muốn nghẹn mà chết đi. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi sẽ cứu hắn sao? Giải quyết dị độ suy kiệt. Tử Chân hỏi, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, nói, rồi nói sau, hiện tại ta cũng không có trưởng khống lực lượng của hắn. Đế quân kiếm ngục đều sợ khống chế không nổi. Ta lấy hắn như vậy nhiều bảo bối, đằng sau xem bản thân hắn tạo hóa. Muốn là hắn có thể sống đến ta có thể khống chế hắn thời điểm, ta thì thuận đường giúp hắn một chút. Nhưng, cũng là xây dựng ở ta loại năng lực này sẽ không tiết lộ tình huống dưới. Tiết lộ mới là lớn nhất mạo hiểm. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh chuyển rời đến một chỗ an. Toàn, việc cấp bách, đương nhiên là quét sạch thu hoạch. Tại một cái hố hang bên trong, Lý Thiên Mệnh bắt đầu kiểm kê, Tử Chân thì ở bên cạnh kéo lấy quai hàm nhìn lấy. Lần này xem như nhặt được cái đại tiện nghi. Nàng hỏi, nàng vốn cho rằng lại là thảm liệt chém giết, kết quả nàng đều không có động thủ. Còn phải là Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh nói, không có nó, chỗ nào có thể trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại. Chủ tính chung toàn cục, lấy nhỏ nhất nỗ lực, cầm tới thu hoạch lớn nhất. Bắt đầu đếm, đầu tiên là trật tự khư, một mặt hình sáu cạnh là nhất cấp trật tự khư, hai mặt hình sáu cạnh giao nhau thì là cấp hai trật tự khư. Hết thảy 49 cái nhất cấp trật tự khư, 13 cái cấp hai trật tự khư. Số lượng này khá kinh người, đáng tiếc duy nhất chính là không có cấp ba trật tự khư. 49 cái nhất cấp trật tự khư cũng là ức cấp hồn thạch tài phú. 13 cái cấp 2 trật tự khư, không sai biệt lắm cũng là 5-6 ức hồn thạch mới có thể cầm xuống. Nói cách khác, những thứ này trật tự khư mặc dù nhiều, nhưng không sai biệt lắm cùng nhau, cũng là một cái cấp 3 trật tự khư giá cả. Bởi vậy có thể thấy được, cấp 3 trật tự khư quý giá. Cùng hiếm thấy, cái này thu hoạch, tại Lý Thiên Mệnh trong dự liệu. Ta bởi vì trật tự nhiều lắm, 8 đạo trật tự, mỗi một đạo trật tự đều là tối đỉnh cấp, tỉ như người khác đơn trật tự, ta một cảnh giới. Đột phá cần trật tự trưởng thành quá nhiều, đối trật tự khư tiêu hao cũng nhiều, không biết những thứ này cấp 2 trật tự khư, đối với ta có không có tác dụng. Lý Thiên Mệnh có chút hoài nghi, đến mức nhất cấp trật tự khư, hắn đã xác nhận, cơ bản vô dụng. Số lượng lại nhiều, đều vô dụng. Bất quá, còn có kinh hỉ, trật tự khư số lượng, cùng Ngân Trần thông qua trò chuyện, dự đoán. Không sai biệt lắm, nhưng là, hồn thạch số lượng, lại so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn mèo, huyết khuyết lão tổ cái này tham tiền, lại có 38 ức hồn thạch. Trách không được như thế trầm trọng. 38 ức là khái niệm gì? Đây là cái kia huyết khuyết giáo hơn ngàn cái giáo chúng lần lượt vơ vét tích lũy đi ra, toàn để huyết khuyết lão tổ một người nuốt. Khó trách thuộc hạ của hắn muốn tạo phản. Hiện tại, toàn bộ đều làm lợi Lý Thiên Mệnh. Nhiều như vậy hồn thạch, đoán chừng có thể mua được 4 cái cấp 3 trật tự khư. Bất quá, ta cùng Tử Chân thực lực không đủ mạnh, chi không chống được loại này giao dịch, mạo hiểm to lớn. Đến tìm cơ hội, bình thường tới nói, dị độ Thâm Nguyên thị tộc cũng sẽ không đem trật tự khư bán cho dị tộc. Lý Thiên Mệnh bây giờ bị Tân Thần Điện truy nã, coi như muốn mua đồ vật, khẳng định cũng không thể chính mình ra mặt. Tử Chân đồng dạng không thể ra mặt. Việc này còn phải từ từ suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, thu hoạch vẫn là to lớn. Hắn tập hợp tốt cái này hồn thạch cùng trật tự khư, trước không vội mà dùng cấp 2 trật tự khư tu luyện. mà chính là kiểm tra lần cuối một lần cái này huyết khuyết giáo tài phú. Đây là vật gì? Lý Thiên Mệnh tại cái kia tu di chi giới chỗ sâu, thấy được một cái vật cổ quái, giống như là một cái nhãn cầu, đại khái đường kính có chừng 1 mét. Hắn đưa tay đem cái này nhãn cầu màu tím lấy ra, phát hiện xúc tu có chút ôn nhuận, cảm giác thứ này tựa như là còn sống, có chút quỷ dị. Lấy ra xem xét, phát hiện cái này nhãn cầu phía trên, vậy mà song song có 3 cái tròng mắt màu tím. Cái này không phải liền là Tử Chân sau khi biến thân, ánh mắt dáng vẻ sao? Lý Thiên Mệnh tâm lý giật mình, trùng hợp như vậy, huyết khuyết giáo bảo tàng lại sẽ có cùng Tử Chân ánh mắt. Tương tự mắt to bóng, hắn ngây ra một lúc, sau đó vô ý thức đối Tử Chân ngoắc, uy, ngươi tới xem một chút. Vừa nói ra câu nói này, hắn thì cảm giác có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, Tử Chân lại nhưng đã hoàn thành biến thân, trực tiếp rút dài đến cao hơn 5 mét, biến đến hung sát dọa người, một thân ma khí mãnh liệt, nhất là cái kia một đôi lục đồng mắt tím, càng là hung quang chợt hiện. Mơ hồ còn có một số điên cuồng, dữ tợn. Thế nào? Lý Thiên Mệnh tâm lý một lộp bộp, nói thật, hắn đã chuẩn bị dây kéo tử, đây là trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, hiện tại Tử Chân vô cùng nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh tại chỗ thì ý thức được, đây nhất định là cái này một con mắt đưa tới, sau đó trên đùi hắn đá một cái, đem cái này nhãn cầu màu tím hướng về nơi xa đá vào. Quả thật đúng là không sai, Tử Chân gào rú một tiếng, tại chỗ hóa thành một đạo màu tím cay bóng, phút chốc thì ôm lấy cái kia nhãn cầu màu tím. Ông, nhãn cầu màu tím tại chỗ vỡ vụn, hòa tan, vậy mà hóa thành trạng thái dịch, hướng về 2 tròng mắt của nàng chen chúc, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể nhìn đến, quá trình này ánh mắt của nàng càng ngày càng tĩnh mịch, dữ tợn, sát khí ngút trời. Hống hống hống, nhãn cầu nhập thể, nàng khuôn mặt càng hung hãn, ngút trời gào rú, khi nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh thời điểm, càng là phát ra gào thét, giơ lên bén nhọn móng vuốt. Như là săn bắt dã thú một dạng, xoay người sang chỗ khác, Lý Thiên Mệnh hô lớn, một tiếng này hô hoán, để Tử Chân thân thể chấn động một cái. Nàng cái kia lục đồng mắt tím vẻn vẹn chỉ là một chút khôi phục thư thái, nhưng rất nhanh liền bị hung lệ bao trùm, chỉ thấy nàng phát ra tiếng rít thê lương, sau cùng nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, vậy mà lập tức quay người, lấy tốc độ khủng khiếp xông ra hang động, biến mất tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hiển nhiên, nàng vẻn vẹn có một chút thần trí, để cho mình rời đi Lý Thiên Mệnh là bảo vệ hắn sau cùng biện pháp. Cái kia nhãn cầu đến cùng là cái gì? Lý Thiên Mệnh trên đầu đổ mồ hôi. Ngân Trần nhìn lấy nàng, nàng hiện tại là bị truy nã, Lý Thiên Mệnh không có khả năng mặc kệ nàng. Cái này muốn là chạy đến nhiều người địa phương đi, nàng thực lực lại được đề thăng, rất dễ dàng bị người bắt được. Lý Phàm giống như đang có ý đồ với nàng. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên đuổi không kịp, nhưng là có Ngân Trần giám sát, luôn không khả năng để cho nàng chạy. Hô, hắn cũng đuổi theo, Ngân Trần nói cho hắn biết, Tử Chân sau khi rời khỏi đây, trên cơ bản hoàn toàn mất đi lý trí, nàng một đường chạy vội, phát ra động tĩnh rất lớn, nhất là gào rú. Thanh âm, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Có biện pháp nào không ngăn lại nàng? Không có, Ngân Trần vì tốt nhất tầm mắt hiệu quả, phân vô cùng mờ. Lấy Tử Chân tốc độ, Lý Thiên Mệnh khẳng định là đuổi không kịp, hắn chỉ có thể để Miêu Miêu cực hạn gia tốc, nhìn có thể hay không dựa vào thời gian dài cực nhanh tiến tới đuổi qua nàng. Đây cũng quá đúng dịp, sớm biết cái kia nhãn cầu sẽ có lớn như vậy hiệu quả, Lý Thiên Mệnh thì không lấy ra. Hắn truy a truy, không bao lâu, Ngân Trần thì cho hắn một cái tin dữ. Tử Chân lung tung chạy phương hướng, chính là huyết khuyết giáo phương hướng, mà huyết khuyết giáo bên kia, còn tại tranh quyền chiến đấu. đám người này cũng còn không có phát hiện huyết. Khuyết lão tổ đã chạy. Bọn họ là nhận biết Tử Chân. Có treo giải thưởng, một khi nàng ra hiện ra tại đó, vậy liền không xong. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Kế hoạch, vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.